Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Ngư Lương Hoành Đao. Nghe được Tần Ẩn câu nói này, lại nhìn kia chạm mặt tới lưỡi đao, Phạm Hoạn làm sao không biết Tần Ẩn chân thực ý nghĩ. Dám tập sát Tú Y Sứ, ăn gan hùm mật báo nha. Kinh sợ ở giữa, thanh âm lại nhọn vừa mịn, giờ khắc này Phạm Hoạn là một cái phù hợp thân phận cử động. Đó chính là tay trái chép ra một viên ống trúc giơ lên cao cao. Rõ ràng là Tú Y tín hiệu, Phạm Hoạn không có can đảm Tần Ẩn chính diện giao phong. Bước nhanh triệt thoái phía sau, khuôn mặt vặn vẹo quát lớn. Hôm nay cái này Ngư Lương liền bày ra thiên la địa võng. Nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào? Nói xong, ngón tay cái liền muốn đẩy ra ống trúc. Tần Ẩn ánh mắt rơi vào viên kia thanh trúc ống bên trên. Trong ánh mắt hiện lên mỉa mai, tay phải y nguyên xách đao tiến lên, năm ngón tay trái xâm nhiên chống ra, khí toàn liên tiếp nổ tung, linh lực xuyên qua toàn thân, cho đến hội tụ đến lòng bàn tay trái. Hấp lực kinh người tại vòng xoáy nổi lên một sát liền đồng thời sinh ra. Năm ngón tay mò về hư không, trùng điệp một nắm, xích ngọc cầm long thủ, đất bằng lên sóng to. Tinh mịn màu đỏ linh vụ bốc hơi mà lên, ngưng tụ thành một cái đại thủ, bỗng nhiên đem đối diện Hoạn Quan bao phủ. Trong tay không còn, Phạm Hoạn đờ đẫn nhìn xem lòng bàn tay ống trúc bay tứ tung mà đi. Nhịn không được hét lên một tiếng. Không, ống trúc còn tại giữa không trung. Tần Ẩn liền tiện tay hướng về sau hất lên, chưa mở ra tín hiệu xoay tròn lấy bay về phía không trung. Tất Phương, thay ta thu, béo tước tử tinh chuẩn ngậm lấy ống trúc, quịch quịch treo ở giữa không trung. Nhìn lại phía dưới, chỉ thấy Tần Ẩn hai tay giơ cao đao, giơ lên cao cao, hướng về phía trước một cái thế đại lực trầm chém vào. Tú Y Ma Sát, hộ ta thiên thu, Phạm Hoạn hai tay trùng điệp trừ hướng mình bên hông, ngay sau đó liền hướng trước người bỗng nhiên một khung. Chỉ nghe được một trận pháo đôm đốp rung động thanh âm nổ lên. Liền thấy lít nha lít nhít vảy màu đen từ Phạm Hoạn bên hông bay ra. Bám vào tại hai tay, hiện ra kim loại sáng bóng. Hỏa hoa nở rộ, kinh người khí lãng tại Phạm Hoạn trên hai tay nở rộ. Cả người hắn liên tiếp rút lui, bàn chân lúc rơi xuống đất một bước một cái dấu chân. Túy kinh chiều bắn lên. Tần Ẩn ánh mắt lướt qua đối phương hai tay, chỉ thấy Phạm Hoạn trên hai tay tầng kia kim loại lân phiến hiện ra như thanh ngọc quang trạch. Phạm Hoạn rút lui ba bước sau ngừng lại, đem mình sôi trào khí huyết ngăn chặn về sau. Bén nhọn cười to, nhà ta cái này thân hàn thiết bao cổ tay, cũng không phải ngươi đao kia có thể chặt thấu. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt càng là tùy tiện. Nhưng Phạm Hoạn trong lòng tồn lấy tâm tư lại là chỉ cần Tần Ẩn nghe mình. Sinh ra dù là nửa điểm nghi hoặc, đều sẽ dần dần loạn thế công. Một khi trận cước bắt đầu tán loạn, như vậy mình cơ hội liền đến. Tú Y Sứ tu hành chính là huyền giai thượng phẩm công pháp, Thiên Thu Hàn Ngọc Thể. Khí lực kéo dài, chiêu thức âm độc, nếu là bị hắn tìm được một chỗ sơ hở. Thình lình chính là một cái sát chiêu, có đủ để xếp vào bảo binh thượng phẩm hàn thiết bao cổ tay. Lại thêm đối phương so với mình còn thấp nhất trọng linh lực. Hắn Phạm Hoạn nhưng không có bối thuần lương ngắn như vậy mệnh. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là còn non chút. Bổ khuyết thêm một câu. Phạm Hoạn nghĩ tại Tần Ẩn trên mặt nhìn thấy một chút biến động. Nhưng mà Tần Ẩn khuôn mặt nhưng căn bản không có nửa điểm ba động. Kia bị ngụy trang cẩn thận mở to mắt sừng nheo lại lúc. Ngược lại lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Nói nhảm nói xong rồi. Phạm Hoạn ngạc nhiên ngẩng đầu. Tần Ẩn cổ tay vặn chuyển. Mang theo nặng nề túy kim chiều lại lần nữa vung mạnh ra một cái đao hoa. lạnh lẽo lưỡi đao tại không trung xẹt qua kinh người Bạch Hồng. Phạm Hoạn hai tay lại đỡ, hỏa hoa nở rộ, lần này, tên này hoạn quan thân thể đã trùng điệp tựa ở sau lưng bức tường bên trên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ăn ta mấy đao không ngã? Thanh âm băng lãnh như sát, Tần Ẩn cơ bắp cầu lên ở giữa, toàn thân dày đặc kinh người khí lực, vùng mạch đao lại chém. Phần sau âm thanh bị nện nhập tường bên trong, Phạm Hoạn thân thể rung động, đỉnh đầu phủ một tầng rơi xuống cho bụi. Hàn thiết bao cổ tay có thể ngăn cản sắc bén, lại ngăn không được kia kinh người cự lực. Hắn phảng phất cũng nghe được cánh tay mình xương cốt gào thét, nhưng hắn lại không thể triển lộ nửa phần, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, muốn thừa dịp cái này trọng đao thu đao thời điểm phản kích. Thế nhưng là, Phạm Hoạn làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Ẩn thu đao tốc độ vậy mà so với đao còn muốn mau lẻ. Một đao thu hồi, xoay tròn lại chém, Tần Ẩn phảng phất không biết mệt mỏi lực sĩ, phảng phất những cái kia kim dương thành binh giáp đại sư có gần như vô cùng vô tận khí lực lại huy. Động búa rèn, cước bộ của hắn lại nhẹ nhàng so hồ điệp còn tinh xảo hơn. Hoa mắt ở giữa liền hiện lên sự phản kích của mình, mà lại đối phương bộ pháp lại cực độ quỷ dị, mỗi khi mình muốn lóe ra lúc, lại bị vừa đúng lưỡi đao bước cho về. Mơ tưởng, ngươi, mỗi lần đều là vừa mới mở miệng, liền bị một kích chém trở về. Phạm Hoạn thậm chí cũng không có chú ý đến phía sau mình vách tường đã bị oanh ra hình người hố to. Bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều thả trên người Tần Ẩn. Khi mười hơi về sau, Phạm Hoạn khuôn mặt đã một mảnh đỏ thắm. Hắn tuyệt vọng phát hiện, mình cao hơn nhất trọng linh lực căn bản không được tác dụng. Bởi vì, cái kia khí toàn thất trọng ra hỏa, lực lượng so với hắn càng lớn, tốc độ nhanh hơn hắn, thân pháp so với hắn càng quỷ dị. Đây con mẹ nó vẫn là khí toàn thất trọng. Hắn Phạm Hoạn có thể đem bối thuần lương đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Lại một kích, trên tường một khối rơi xuống cục gạch vừa lúc rơi vào Phạm Hoạn trên đầu, mang theo bụi mù và theo trán đỉnh chảy xuống máu tươi. Phốp, một ngụm huyết tiễn phun ra. Phạm Hoạn mở ra thê lương miệng máu hô, khinh người quá đáng, quyền không đánh trẻ trung. Cũng là bởi vì trẻ trung nhân khi máu vượng nhất, trừ phi chênh lệch ra một cảnh giới, không phải đối phương trời sinh xương cốt cơ lực liền chiếm hết thượng phong. Nhất là loại này cứng đối cứng thời khắc, đủ để đem bất luận cái gì một khí huyết tiến vào thời kỳ suy bại tu hành giả sinh truy thành. Trọng thương, hiện tại Phạm Hoạn chỉ cảm thấy hai con cánh tay đã không thuộc về mình. Dạng này tiếp đao hạ xuống, sẽ chết người đấy a. Nhìn xem mặt như ác quỷ, đầy mặt đỏ thắm Phạm Hoạn, Tần Ẩn mặt không biểu tình, kéo bước, lại lần nữa vung đao. Phạm Hoạn vội vàng ngậm miệng, theo bản năng đỡ cánh tay đón đỡ. Nhưng mà giờ khắc này, Tần Ẩn hẹp dài đôi mắt, nhưng trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt đều là sát ý. Chết! Cái này một chữ, quát chói tai nở rộ, vốn nên chém xuống lưỡi đao lại bị cường hãn cự lực sinh cải biến phương hướng. Ép đến eo, theo hai bàn tay phía sau nổi gân xanh, Tần Ẩn hướng về phía trước trùng điệp một đâm, lưỡi dao xuyên thấu vải vóc thanh âm vang lên, chi thanh âm im bặt mà dừng, là Tần Ẩn đem 6 thước 7 phần trường đao đều xuyên vào Phạm Hoạn thể nội. Thậm chí đều không có vào cái này tú y sứ sau lưng bức tường. Một đao kia, cả người lẫn tường, thọc cái thông thấu. Phạm Hoạn gác ở giữa không trung hai tay đột nhiên dừng lại. Trong mắt không cam lòng cùng phẫn hận đạt tới tối cao. Ngươi chơi lừa gạt, sinh cơ chưa triệt để trôi qua. Phạm Hoạn con người bị Tần Ẩn tấm kia sát cơ tứ phía lạnh lùng gương mặt triệt để chiếm cứ. An tân lên đường, Tần Ẩn trùng điệp rút đao, nương theo lấy huyết tương phun tung tóe bên trong. Tần Ẩn trở tay một đao đem viên kia đại hào đầu lâu gọt sạch. Nóng hổi huyết tương, phun ra trượng cao, hù dọa tứ phương yến tước. Trở tay bắt lấy bay lên đầu người. Tần Ẩn nhìn về phía trước lối rẽ, lạnh lẽo cười một tiếng. Theo bàn chân rơi xuống đất, hù dọa bụi mù một tầng. Tần Ẩn sải bước hướng về chính tây chạy đi. Tất phương, hướng đông 300 trượng. Lấy linh hỏa dẫn đốt tú y lệnh, 30 hơi thở về sau, đi chính nam thành cửa phía dưới chờ ta. Tất phương vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên phát hiện trong miệng mình còn ngậm tín hiệu. Cuống quýt im miệng, muốn đuổi kịp Tần Ẩn, nhưng nhìn xem Tần Ẩn kia xách nhấc đầu dậm chân chạy vội tư thế. Căn bản chưa từng lại quay đầu nhìn một chút, béo tước tử đành phải oán hận mắng một câu. Lập tức vỗ cánh mà bay, vọt người sai bước ở giữa, chỉ kém nhất trọng liền đạt đến đại thành truy tinh thối. Để hắn tại tường trắng ngói đen bên trong lao nhanh ở giữa phảng phất bay lên. Dân cư hạng người, chỉ nghe được liên tiếp ngói xanh đạp vang, liền nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên giữa không trung lướt qua. Mười hơi về sau, thành đông chỗ. Một đạo xích hồng hơi khói đột nhiên lên không. Ngư lương thành bên trong thiết giáp quân tốt đồng thời ngẩng đầu. Tú y khói đỏ. Những cái kia hộ thành đem ánh mắt kinh hãi. Tú y sứ có nguy. Thành đông có thích khách. Tiếng la giết đại tác. Lại là mười hơi về sau. Mông bộ chịu một đao bạch mã va chạm đến bắc môn. Thành bắc có thích khách. Ngoạc kép. Ngư lương thành bên trong kia đã lâu chưa từng vang lên nghiêu giác hào. Rốt cục thổi lên, kéo dài bi thương, kèn lệnh tiếng buồn bã xông phá tầng tầng ngăn trở, truyền khắp toàn bộ ngư lương, phủ thái thú bên trong, còn cầm cần câu cao văn lục, bỗng nhiên ngẩng đầu, mà Tần Ẩn, lại tại giờ khắc này rốt cục không che giấu nữa thân hình. Quanh thân bảy đại khí toàn tận mở. Dưới chân dậm chân ở giữa tảng đá đều nát, dâng lên giữa không trung, nhìn phía trước 10 trượng tường thành, cầm trong tay phạm hoạn đầu lâu bỗng nhiên ném ra, máu tươi vạch phá bầu trời, phía dưới đám người đại loạn, Tần Ẩn cười lạnh, nhẹ nhàng chụp lên vĩnh dạ thiết diện, chủng hổ lại đến, thời gian qua đi 3 tháng, lại đến chốn cũ, Vân Động, Minh Đao. Hôm nay lúc này lấy máu, tế danh hiệu ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.